Tiếp tục giảng kinh kinh gì? Kinh Vương Gia. Có màu đề mà ta hỏi chỗ khác ra hỏi Lăng Nghiêm nữa mình thấy không? Là kinh Vương Gia tức là bộ kinh mà Đức Phật chỉ cho chúng ta cái tánh viên giác của mỗi người. Cái tánh viên giác tức là Phật tánh đó, là cái danh từ khác là Phật tánh, tức là cái tánh sáng à. Thì tại sao mà mình có cái tánh sáng mà lại không có được thành Phật, không có được tác tổ? Là tại vì mình khai thác không được. Cái tánh sáng nó bị bao nhiêu cái vọng trần nè, cái mê muội nè, cái vô minh nè, nó ngăn che à. Cho nên cái tánh viên giác nó không có được hiển lộ. Bây giờ đây mình học đạo, mình tìm hiểu, coi các vị Bồ Tát giúp dùm cho mình, các ngài là thay thế dùm cho mình để chỉ con đường cho mình tu tập, để chỉ con đường của mình trở về với lại cái tánh viên giác mà từ ngàn xưa mình đã có sẵn có. Thì cái chuyện này nói nôm na quý vị dễ hiểu lắm, không có khó đâu. Cái tâm của mình mà khi mà chăm chú muốn một việc gì thì có thể được hết, trừ một vài người cái nghiệp quá nặng đi, cho nên muốn không được thôi. Chứ thiệt ra tất cả mọi người nếu cái tâm muốn là được. Hay nó nói như là muốn là được, chắc chắn. Thì chẳng hạn như bây giờ quý vị muốn làm một cái việc gì, ở trong gia đình muốn làm một cái việc gì, có thể chú tâm làm được hết. Thì nói như vậy để biết rằng tâm chúng ta nếu mà mỗi ngày muốn về cõi Phật, muốn thành Phật, muốn cho sáng suốt giác ngộ, thì mình cứ cố gắng mình trau dồi là chắc chắn được, chắc chắn được. Thấy không? Một, cho nên cái tâm nó bao quát, nó có ai mà biết được cái tâm mình có trước đầu trời đất không? Mà đó là một sự thật. Cái tâm mình có trước trời đất đâu, không phải thường đâu. Đó. Mà đặc biệt lắm, mà chính vì thế mà Đức Phật ra đời. Ngài ra đời, Ngài muốn chỉ mỗi người chúng ta có cái tâm đó. Và tại mình cứ khổ quá, mình cứ đem cái đó mình chôn vùi xuống dưới cái quả trần này, rồi bị mê lầm, bị đó. Chứ còn ngay như Đức Lão Tử là một vị cũng thánh nhân đó nè, mà Ngài nói cái câu này nè: hữu vật tiên thiên địa. Gì nữa? Còn ông Đà này nghe hoài câu đó nè, mấy năm về trước nè. Từ chùa Xuân Lốc, nhưng mà chùa Tạm gì thấu ở trên kia kìa. Cái câu này thầy giảng hoài ha, mà hữu vật tiên thiên địa. Có một cái vật đó có trước trời đó. Mà ông thánh nhân người ta là một bậc thánh, ta nói nó vô hình bản tịch liêu, nó không có hình tướng, nó vốn nó sẵn, nó vắng lặng. Vô hình bản tịch liêu, bổn tịch liêu đó, năng vi vạn tượng chủ, nó hay làm chủ trong muôn hình tượng muôn loài. Nó vô loài nào nó cũng làm chủ loài nấy, nó vô hình tượng nào nó cũng làm chủ hình tượng nấy, cho nên gọi là năng vi vạn tượng chủ. Nó vô thân người, nó làm chủ thân người. Nó vô thân trời, nó làm chủ thân trời. Nó vô thân súc sanh, nó làm chủ thân súc sanh. Còn câu chót, ai nhớ rõ? Mà thầy nói ba câu rồi đó. Hữu vật tiên thiên địa nè, vô hình bản tịch liêu nè, năng vi vạn tượng chủ nè. Còn câu nữa? Hỏi câu nào cũng... Cái điều này thì chắc cho tu thiền, cho nó là... Tôi thường nói là ai nói gì nói mặc kệ, cái nào liên duyên ngủ qua Cái câu chót là bất trục tứ thời điêu. Bất trục nghĩa là nó không chạy theo. Cái trục là kêu là nó phải trục nã cái người đó đi, phải tầm nã, phải trục tật chạy theo. Không chạy theo bất trục tứ thời. Tứ thời là gì nè? Tứ thời là bốn mùa. Tứ thời là xuân hạ thu đông. Nó không có chạy theo bốn mùa mà nó điêu linh. Đó chỉ ra cái tánh nguyên giác nè. Câu đó là chỉ ra tánh nguyên giác. Hữu vật tiên thiên địa. Có một cái vật đó có trước trời đất kìa. Chưa khai thiên lập địa là nó đã có rồi. Tức là cái tâm của mình á. Năng kêu là vô hình bản tịch liêu. Nó không có hình tướng, mình không thấy nó được. Nhưng mà nó vắng lặng, nó rất là quan trọng. Năng vi vạn tượng chủ, nó hay làm chủ trong muôn hình tượng, muôn loài, muôn vật, tất cả bất trục tứ thời điêu. Nó không theo bốn mùa tám tiết mà nó điêu linh. Nó không theo thời gian không gian mà nó hoại diệt. Đó là tâm con người, hay không? Cũng chính vì cái chỗ đó đó mà Đức Phật Thích Ca ngài mới ra đời. Tức ngài thì cũng là một vị Bồ Tát, một vị coi như là xuất thế rồi, nhưng mà ngài muốn ra đời, ngài chỉ cho chúng sanh, ngài chỉ cho tất cả chúng ta. Ngài nói rằng ai cũng có cái tánh sanh đó hết, là viên giác tánh đó, ai cũng có khả năng thành Phật hết, ai cũng có khả năng thành hiền nhân quân tử hết, mà ai cũng có thể xuống địa ngục được hết nếu không chịu tu. Thành ra xuống địa ngục, lên thiên đường, làm loài ngã quỷ, làm loài súc sanh, A-tu-la, tất cả đều do cái tánh viên giác của mình, tức là tâm á, cái tâm á, nhất thiết như tâm tạo, nhớ cái phần đó. Thì cái bài hôm nay bắt đầu là ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát. Đây là một vị Bồ Tát. Lúc bấy giờ ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát ở trong đại chúng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu bên hữu ba vòng, rồi quỳ gối chắp tay mà bạch chư Phật rằng: Bạch Đức Đại Bi Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn vì bọn chúng con. Ngài nói đó, để mà nói một cách rộng rãi những cái việc bất khả tư nghị, cái việc rất quan trọng, cái việc mà hồi nào tới giờ không có ai mà để ý tới, không có ai tìm ra. Đó, cái chỗ mà người đời khó thấy được, bổn sở bất biến. Cái chỗ đó đó người đời khó thấy được, bổn sở bất văn. Cái căn bản đó người đời ít có nghe lắm. Đó, quý vị đó, nghe hết đi quanh năm, có ai mà nói cái tánh duyên giác, có ai mà nói mình có khả năng thành Phật, có ai mà giảng nói, ít có người nói. Thì ngài Thanh Tịnh Huệ, ngài bạch với Đức Phật đó, bây giờ chúng con ngày hôm nay nhờ Phật, mong Phật là nhờ Phật, nhờ Phật khéo giảng dạy. Bởi vì cái chuyện này cũng khó lắm, không phải dễ đâu. Thiện giáo khéo léo để mà dạy cho chúng con, để chúng con cũng u mê âm chướng lắm. Ngài nói là ngài đại diện cho mình đó, chứ không phải nói ngài dở đâu. Nhưng mà cũng như ngài nói chúng sanh ở đời sau đó, hay là đời hiện tại đó cũng vậy nữa, nghĩa là chúng sanh nó mê muội lắm. Ngài nói cái gì, cái chuyện đời thì thôi, nó lanh, nó lẹ, nó rụp, mà hãy nói cái chuyện đạo thôi, nó làm sao đâu. Tức là thế không? Mình nội nội như đó, quý vị để ý à. Nói cái gì mà nói về chuyện đời, chuyện hơn, chuyện thua, chuyện phải, chuyện quấy, chuyện làm, chuyện ăn, lanh lẹ số một. Tinh kê này mưu kia đủ kiểu hết. Nhưng mà hãy nói tới con đường tu á, nhớ cũng khó nè, thấy không? Hiểu cũng khó nè, rồi thực hành lại càng khó hơn nữa. Thiên nan vạn nan đó. Cho nên mới biết rằng vọng tình dị tập, chí đạo nan văn. Cái việc đời, vọng tình là việc đời, dễ quân tập lắm. Nói cái hiểu quân tập liền. Và chí đạo nan văn, cái đạo mà chí ly, cái đạo chí thượng, cái đạo chí tôn, việc là khó nghe. nghe rồi quên hết rồi đó. Đó, đây rồi giảng hết bộ viên giác rồi hả thầy, lên máy bay thì ở đây cũng quên hết. Nhưng mà nhờ có máy này nè, nhờ có đây nè, sang lại xin đảnh lễ Tam Bá sang lại đem về nghe. Mà nghe thầy dặn nghe cũng giống vậy đó, cũng ngầu vậy đó nha. Nghĩa là dần ngầu giống thầy vậy nè, thắp cái nhang để đây nè, cái băng để đây nghe, nó mới thâm nhập. Chứ nếu quý vị mà nghe mà ngầu mà dựa dựa cái là bước rồi à. Hoặc là có nhiều người thâu cỡ nói vặn để đó rồi, phần đầu còn sợ tổ nó thâu cỡ nằm nghiêng nghe. Giảng nó chừng 10 phút đó là rồi, còn ngáy nữa chứ. Nhưng bằng giảng thì giảng, mà đó sự thật á, tại nói sự thật á, cái chuyện nó rõ ràng á. Đó, thành thử ra nghe hoài, mà kỳ tới thầy hỏi nữa thì cũng không biết cái gì cả. Mà về, mà khi mà gặp huynh đệ chị em với nhau á, thì cũng không thua gì đâu. Tôi ngày nào cũng nghe băng nó nói cho chị biết. Sự thật nghe kiểu đó thì sao tôi nó nghe và có 10 lần đi nữa thì ở đâu nó cũng rồi đó. Nghe phải, khi nghe kinh nó nghe vậy nè, rồi suy nghĩ, nghe rồi suy nghĩ rồi nếu cái chỗ nào mà không biết á, mình đến thưa quý thầy hỏi, chạy lên chùa thưa hỏi, có cái đoạn đó con không rõ chưa rằng. Nhờ thầy giảng giùm mình chứ còn cơ bộ đó. Học đạo như vậy đó, chứ là học đạo. Chứ chưa là học đạo vô ưu, học đạo nan. Học đạo mà không lo là khó lắm. Học đạo mà cứ kề về nó tới đâu hay tới đó kệ nó. Ngày nay cũng chả biết ngày mai. Chứ học đạo làm sao chừng 3 năm thôi. Thấy không? Quý vị ra giảng đạo được. Đó mới là trả ơn cho Phật đó. Đó mới số 1 trả ơn cho Phật á. Thấy không? Giảng đạo có nghĩa là không phải là mình lên giảng đạo làm tàn, không phải vậy, vụ đó không phải cái tâm đó đâu. Lên để trình bày một vấn đề gì mà mình hiểu rõ ràng, đó là giảng đạo rồi chứ. Trình bày cái vấn đề mình hiểu rõ ràng, thí dụ vấn đề thập thiện, trình bày rất rõ ràng, đó là học đạo. Mà đó được như vậy, đó là trả công ơn cho Đức Phật. Ngài nhọc nhằn đến đâu, ngài khổ cực đến đâu, mà ngài thế trong hàng đệ tử tại gia như quý vị đó mà được như vậy đâu. Chứ dĩ nhiên là xuất gia là người ta phải tập rồi, tập luyện khó. Thì đây là ngài Thanh Tịnh Huệ, ngài nói rằng chúng con ngày hôm nay nhờ ơn Phật khéo léo mà giảng dạy, làm sao cho thân tâm chúng con thái nhiên, có nghĩa là vui vẻ, thơ thới, vui vẻ đó, được một cái sự lợi ích lớn. Làm sao mà thân tâm chúng con vui vẻ được một cái sự lợi ích lớn? Xin Đức Phật vì các chúng sanh ở vị lai để giảng nói cho cái viên giác tánh đầy đủ của Pháp Vương, là chỉ cho Đức Phật đó. Để giảng nói làm sao mà chúng con cũng tu làm sao mà giống như Đức Phật, Pháp Vương là vậy đó. Tất cả chúng sinh và các vị Bồ Tát làm sao mà biết được, thấy không, cái chỗ sở chứng sở đắc của Đức Thế Tôn, của Đức Như Lai, làm sao mà chúng con biết được chứ. Với lại làm sao có sự sai khác giữa Đức Phật và chúng con, bởi vì Đức Phật nói rằng tất cả chúng con đều có Phật tánh, thì đã là có Phật tánh thì có thể thành Phật, nhưng mà sai khác giữa làm sao. Ngài đã thành rồi, chúng con chưa thành, thì nhờ cái đó ngài chỉ dùng đó. Ngài Thanh Tịnh Huệ ngài hỏi đó, ngài nói khiến cho chúng sanh ở đời mạt pháp, tức là đời bây giờ đây nè, nghe cái kinh giáo này tùy thuận khai ngộ. Nghĩa làm sao mà thuận theo cái lời dạy đó, thuận theo cái lời Đức Phật chỉ đó, khai ngộ tức là mở mang tâm hồn, ngộ được đó, rồi tìm thứ năng nhập, dần dần sẽ thâm nhập đó. Thì nói tóm lại á, thì ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát có hai cái ý nó trắng ra để quý Phật tử rõ. Ý thứ nhất, cái câu hỏi thứ nhất á, là từ phàm phu đến Phật quả phải trải qua mấy địa vị, để trải qua bao nhiêu. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, thứ lốp tu chứng như thế nào? Theo cái thứ lốp á, nghĩa là tu chứng phải như thế nào theo thứ lốp đó. Hai cái câu hỏi đó, cái thứ lốp tu chứng nghĩa là phải, chúng con phải tu chứng sao, từ đầu tiên từ cái quả vị nào đến cái quả vị nào, và thứ lốp tu chứng. Khi Đức Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát nói cái lời ấy rồi, năm vóc gieo xuống đất tất nhiên là đảnh lễ Đức Phật đó. Như vậy đó ba lần thỉnh, như vậy đó ba lần xin thỉnh chung như Phật, nghĩa là đảnh lễ ba lần, cầu thỉnh ba lần. Cầu thỉnh cái gì? Cầu thỉnh hai Đức Phật chỉ dạy cho hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, chúng con từ phàm phu, là từ cái quả, từ con người thường đây nè, đến khi mà thành Phật phải trải qua mấy địa vị, trải qua mấy cấp? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, thứ lốt tu chứng như thế nào, tu niệm chứng đạo chứng quả như thế nào? Rồi bây giờ Đức Phật trả lời nè. Bắt đầu lúc bây giờ Đức Thích Ca Thế Tôn báo ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát rằng: hay lắm, thiện tai, quý quá lắm, này thiện nam tử, là chỉ cho ngài kia Thanh Tịnh Huệ, các ông chính hay vì chúng sanh ở đời sau tức là đời bây giờ nè, đời mạt pháp nè, hay vì chúng sanh đời sau cho nên khéo mà thỉnh hỏi Như Lai tiện thứ có sai khác, dần dần có cái sự sai khác, thì các ông ngày hôm nay phải lắng lòng lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà giảng nói. Đức Phật nói á, ta sẽ vì các ông mà giảng nói. Lúc bây giờ ngài Thanh Tịnh Huệ Bồ Tát rất là hoan hỷ, vâng cái lời của Đức Phật dạy, và trong đại chúng, tất cả các đại chúng lặng vậy mà nghe, yên lặng mà nghe đó, mặc nhiên như thính. Cho nên như hôm qua tôi nói đó, quý vị nghe pháp lắng lòng mà nghe, nhất là cái kinh pháp này cao, cái này cao lắm, mà bởi vì cái lý cao mới là cái lý gốc giáo, liễu nghĩa kinh. Nếu mà quý vị nghe thường thường á, thì lại cái nghĩa nó không có rốt ráo, thành nó phải nhất tâm nhất đức để mà nghe. Chứ nếu vọng tâm hoặc là xen chuyện này, khi nghe xen chuyện thì nó không thâm nhập đâu. Nhớ nó. Này thiện nam tử, Đức Phật trả lời, cái tự tánh viên giác, tức là cái tánh tròn đầy giác ngộ của mình á, tự tánh viên giác là vậy đó, mình có từ lâu rồi, từ đời nghĩa vô thủy tới bây giờ, nhưng mà sở dĩ nó cứ lặng hộp hết kiếp này qua kiếp kia, hết đời này qua đời kia, là tại vì cái vọng trần nó ngăn lấp, cái sóng sanh tử luân hồi nó cứ nhấp nhô, nó cứ lên xuống, thành ra mình cứ bị luân hồi trong lục đạo. Mà Đức Phật thương xót ngài mới ra đời đó. Ngài nói rằng cái tánh đó nó không có hình tướng, cái tánh viên giác nó không có hình tướng, nhưng mà nó rất là cao quý, nó rất là đặc biệt đó, nó vượt qua cái sự mà thường tình, khó nói cái chuyện mà chứng ngộ với nó được, khó nói cái chuyện mà hành trình khó lắm. Đó. Nhưng mà ngài sẽ nói, tuy là ngài nói rằng khó, ở trong cái thật tướng của cái tánh viên giác á, thật là các vị Bồ Tát và chúng sanh cũng khó hiểu lắm. Nhưng mà ngài sẽ cố gắng ngài giảng, ngài giải từng ly từng tí để mà hiểu. Vì sao mà lại khó hiểu? Vì Bồ Tát với lại chúng sanh đều là quyển hóa. Tại sao mà Bồ Tát với chúng sanh đều là quyển hóa? Là bởi vì chúng sanh Bồ Tát, chứ Bồ Tát đây là sơ phát tâm. Quý vị, những gì mà đã ăn chay trường, tu hành lâu lâu rồi, thọ Bồ Tát, có một cái tâm dũng mãnh, có một cái tâm lợi tha, có một cái tâm mà rất là giúp đời, thọ giới Bồ Tát, thì cho đến chúng sanh thì quý vị dễ hiểu rồi, Bồ Tát và chúng sanh đều là quyển hóa. Tại sao vậy? Là bởi vì cái danh từ nó cũng là quyển rồi, giả rồi, thấy không? Cái danh từ Bồ Tát, danh từ chúng sanh nó đâu có thiệt. Ghép lại tất cả gọi là chúng sanh. Những cái người nào phát cái tâm được dũng mãnh lợi tha thì gọi là Bồ Tát. Nhưng mà sự thật đó, nó đâu có thiệt. Rồi cho đến thân này nè, cho đến cái lời nói nè, cho đến những cái địa vị nè, đối với viên giác tánh nó là quyển hết. Viên giác tánh là cái tánh tròn sáng, mặc dù là mình không có thấy nó được, mình không có thể chỉ nó được, nhưng mà thiên biến vạn hóa nó hay vô cùng tâm. Cũng như quý vị thấy không, cái năng lực của điện mình đâu có thấy nó. Quý vị có thấy không? Có thấy được cái năng lực của điện, nghĩa là có kêu là âm dương về cái năng lực được học. Nhưng mà nó vô mây móc, nó vô tất cả các cái địa hạt nào mà hãy có điện vô là nó mạnh vô cùng. Thì cái điện là thí dụ cho cái bản tâm viên giác đó, cái viên giác tánh của mỗi người chúng ta đó. Đó, còn tất cả những cái bóng đèn xanh, bóng đèn đỏ, nghĩa là làm cái kiểu này, làm kiểu kia, nghĩa là để rước Noel đi nữa. Đèn đủ kiểu mình đi thấy cùng hết, thấy không? Đó là giả. Thì đó là giả hết. Nghĩa là nay có ngoài không. Cái danh từ Bồ Tát, danh từ chúng sanh, này có mai không, nó đâu có thiệt. Nếu có thiệt thì cứ ở Bồ Tát hoài, không có lên Phật được. Nhưng mà nếu mình cái tâm lượng viên giác của mình mà trực nhập được rồi thì mình lên quá vị Phật. Cũng như chúng sanh, đâu có phải nói chúng sanh cứ mê mũi hoài. Nếu mà chúng sanh tu tập thì lên được thánh nhân, thiền nhân, những cái bậc tốt. Cho nên trong này nói Bồ Tát cùng chúng sanh đều là quyển hóa. Quyển hóa ở chỗ đó đó. Vì một khi cái quyển hóa nó diệt rồi á, thì đâu có thể nói chứng, đâu có thể nói ngộ. Ví như cái nhãn căn, nhãn căn tức là con mắt. Ví dụ cái nhãn căn không tự thấy con mắt. Con mắt làm có ai thấy mắt được không? Không. Nhờ soi gương mặt mày thấy sơ sơ, nhưng mà cũng thấy một cái hình ảnh bên ngoài thôi. Con mắt không có thể thấy con mắt được. Chúng sanh làm sao thấy chúng sanh được? Bồ Tát làm sao thấy Bồ Tát được? Cũng như là ngay trong thân mình đó, mắt mình không thấy được, cái lưng mình không thấy được, cũng có thân mình không có thấy. Suốt cuộc đời mình có ai thấy được cái lưng mình không thấy đâu. Không biết cái lưng mình làm sao, nó làm sao, nó dài hay nó ngắn hay nó vuông nó tròn, lâu lắm mà sao vuông thấy gì dựng dựng chút đâu có thấy thiệt đó. Nội nói cái thân mình đó, mình mang đi suốt ngày suốt năm suốt tháng đó, mà ngay cái mình đâu có biết được gì. Giờ như ngũ tạng lục phủ mình ở đó, mình biết là ruột gan mình đâu này nè, có biết cái trời trăng gì đâu nè. Thành ra cái tánh tự bình đẳng, cái tánh nó tự bình đẳng đó, bình đẳng cho đến cái chỗ mà không bình đẳng. Thôi thôi chưa, tại sao bình đẳng mà đến cái chỗ không bình đẳng? Nghĩa là bình đẳng là gì? Tất cả người ai cũng có cái tánh giác bình đẳng như sao, mà đến cái không bình đẳng á, tất nhiên là tuy cái tánh giác đó có đó, nhưng mà kẻ thì sáng, người thì lu, kẻ thì tối, người thì cũng thấy cái gì là tội trơn á, không bình đẳng đó lắm. Nó dễ hiểu lắm chứ cái gì đâu. Cho nên mặc dầu là có cái đức tánh viên giác, hay là có cái Phật tánh mỗi người nhưng mà khác nhau hết. Bây giờ đừng nói gì, bà con mình ngồi nghe pháp đây nè, mỗi người hiểu một khác. Khi thầy giảng, khi mà nghe, quý vị hiểu mỗi người một cách. Có người hiểu cao, có người hiểu thấp thấp, có người chỉ nghe thôi, vậy nghe sợ nghe tới đâu tới, thấy không? Rồi có người nữa chỉ dân dẫn nghe hai cái lỗ tai thôi, chứ còn con mắt không nghe, tâm cũng không nghe, thấy không? Rồi nó khổ vậy, nên cái đó kêu là bất bình đẳng là vậy đó. Bình đẳng ở trong cái không có bình đẳng. Nói thí dụ dễ hiểu, chúng sanh mê đảo, mê đã đến rồi mà còn đảo nữa. Đảo này là điên đảo chứ không phải đi đảo đâu, đảo này là điên đảo, điên đảo tâm hồn đây nè. Nè, còn cái chuyện đi đảo khác nữa. Nè, chúng sanh mê đảo chưa có thể mà trừ dứt tất cả cái quyển quá, chưa, mình còn mang cái quyển quá, thân này là quyển quá, nó đâu có thiệt. Tất cả những cái gì cuộc sống trong cuộc đời mình, Đức Phật nói là vô thường hết. Nhân mạng vô thường nè, cảnh vật vô thường nè, thân vô thường, tâm vô thường, và tất cả đó. Nay còn mai mất, giây phút sanh đời khác, nó mà không chịu thở ra một cái là rồi đó. Thì mình sống bấp bênh lắm, mình sống dễ sợ lắm, chứ không phải thường đâu đó. Đối với cái diệt cùng chưa diệt, diệt là dứt đó. Đó. Cái vọng ở trong cái công dụng, cái vọng nó nằm ở trong cái công dụng. Công dụng tất nhiên là cái sự mình gắng mình tu tị. Cái vọng nó nằm, nó cái vọng nó nhiều lắm, bởi vì nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo nó ra nhiều quá rồi. Thành ra bây giờ đây khó lắm. Cho nên quý vị cũng đừng có nên buồn. Đừng có nên buồn là vậy nè, tại sao mình lo mình tu tập hoài mà chưa thấy được cái gì hết, thấy không? Có nhiều người cũng buồn lắm, nghĩa là nói ráng ăn chay nè, ráng niệm Phật nè, người ta kêu cái gì làm cái nấy, ráng lắm, người ta biểu tụng kinh gì tụng kinh ấy, nhưng mà cả mười mấy năm trường rồi chưa thấy cái gì hết. Mình chịu nghiệp chướng nó còn nặng nữa đó, đừng buồn. Nếu muốn trách một chút á thì trách ai nè? Trách mình. Những cái gương đây, trước đây mình lau ít quá, mình làm biếng quá, mình không chịu lau gương, gương lòng mà, tức là tu á. Thành ra cái chip này đây, bụi nó đóng tùm lum hết, nó đóng trước, nó đóng sau, mà nó toàn cái thứ bụi hạng nặng, nó bùn bùn, chứ không phải bụi sơ sơ đâu. Dầu cũng khó lắm, lâu đâu nó trật, nó bể hết rồi, trời nếu không khéo. Đó, thấy không? Thành thử ra, nếu mà mình có giác ngộ chậm thì đây là chúng tôi khuyên á, chứ đa số thường cứ than thở với chúng tôi điều đó đó. Nói dạ không biết làm sao, học thì làm như thầy cũng mấy năm rồi mà giờ ngồi không thấy ông Phật nào tỏi thế, mà ngồi chừng nào là tức ngực nè, đau lưng nè, rồi không thấy, mà nó lâu vậy là chừng nào chúng con mới thấy được Phật, thấy không? Là tại vì cái Phật tánh của mình nó bị mê, kêu là gì đó, nó bị ngăn che, nó bị đủ thứ. Thiệt cũng có hành thiền thiệt, mà đúng lý là người ta là phải kêu là thiền diệt vi thực pháp hỷ sung mãn. Cái này mình ít quá, thiền ít quá, mà trong lúc đó thì nghiệp trước nó nặng nề, cái gương bụi thì quá nhiều, mà mình lau thì quá ít đó. Thành ra chính muốn trách đó, thì mình phải trách mình, đừng có nên trách ai hết. Đừng có nên trách cha mẹ ông bà, hay là trách trời Phật, hay là trách nữa. Bởi vì các ngài ai cũng muốn cho mình đi lên hết á, nhưng mà tại vì cái nghiệp mình nặng quá, nghiệp nặng quá, thành ra biết được như vậy rồi không có tạo tội nữa. Còn nếu không biết á thì quý vị thấy sao? Trách đầu này, trách đầu kia, còn nhiều khi còn nói lên chắc Đức Quan Âm không linh đâu, tại sao mình cầu hoài không được gì hết, mà hết chuyện này tới chuyện kia, là cái nghiệp của mình. Mà những người mà càng tu, tôi nói thêm điểm cái này để quý vị nhớ nè, và có những cái nghiệp hoặc gì nó hiện lên đó, vui lòng mà trả nhờ tu đó. Nếu không có nhờ tu, không có tỉnh, không có làm phước thì cái nghiệp đó nó sẽ còn, nó còn chứa đó, mà nó chứa càng ngày thì nó lại càng nhiều, lời càng ngày nó càng nhiều chắc chắn. Nên nhớ kỹ, thành thử cho nó trả sớm chừng nào thì mình vui lòng chừng đấy. Tại sao những người khác người ta không có? Là bởi vì người ta cái nghiệp nhẹ hơn đó, thấy không? Chứ còn không, đừng có trách cái gì hết. Có nhiều người nếu không hiểu đạo á thì dễ thói tâm lui bước là chỗ đó đó. Hồi mình ít đi chùa, mình ít làm phước, mình ít tụng kinh, tại sao thấy không có cái gì cứ nổi lên hết? Mà từ cái ngày mình đi chùa làm phước tụng kinh, nó đủ chuyện hết. Bệnh này, bệnh kia, cái chuyện nó không đáng gì, nó gây, nó gỗ lên, cái chuyện nó rùm beng hết. Dạ. Xảy ra những cái chuyện là mình học đạo, mình biết rằng, nhận, một cái là mình nhận để cho cái gì nó qua. Nhận để chịu đựng. Thấy không? Chịu đựng nhận là tại vì trước mình đã tạo. Mình nhận cho mình chứ không phải nhận cho ai hết. Không có thua ai hết, nhưng mình nhận. Dạ. Chứ còn nếu trong lúc đó mà mình không học đạo, không hiểu biết, chuyện gì nó xảy ra, mình gây, mình đổ thêm, mình tạo thêm nữa thì quán quán nó chặt chồng, không quán hoài đó, nhớ. Thì làm sao mà cái tánh duyên giác nó hiện được? Thì đây Đức Phật nói đây nè, liền phải rõ bao nhiêu cái sự sai khác ở đời, chuyện này chuyện nọ, dĩ nhiên mình sống ở đời mình phải biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cái gì nên tiếng, cái gì không nên tiếng đó. Nếu được Như Lai tùy thuận tịch diệt, hay là tùy thuận tịch diệt Như Lai, thật, sự thật đó là không có cái gì tịch diệt hết. Đó, cái chuyện đó pháp nhĩ như thị, cái chuyện đó như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mình muốn tịch diệt, hay là muốn niết bàn, hay muốn an vui, thì cái chuyện đó mình muốn là mình muốn. Chứ sự thật ra cảnh đời nó là cảnh đời, sự thật nó là sự thật, không có cái gì qua sự thật nữa. Hiểu được như vậy, cảnh gì chúng ta sống cũng được hết. Khi chúng ta thăng, thăng tức là lên á, thăng tiến cũng chừng đó, không có tạo nghiệp nha. Chứ có những cái người á mà thăng tiến trong cuộc đời tạo nghiệp dễ sợ đó. Người mà tiền bạc vô, danh vọng địa vị đến, ứng cử được, rụp tạo nghiệp cho mà coi. Cho nên chạy xe nó không nghĩ á, ở tạo nghiệp này tới tạo nghiệp kia, đó là nói cái người thăng. Còn những cái người trầm, trầm tất nhiên là làm cái gì thất bại cái này, hoặc là lo đau mất đó, chuyện nọ chuyện kia đó. Bởi cái cõi đời nó phải như vậy. Nếu mà cái cõi đời này á mà quý vị bảo nó cứ bình lặng như thế này theo cái ý mình muốn, ý mình tham muốn á, bao giờ sao? Cuộc đời mà đời là nó tham, kêu là đời nó thiên lưu biến chuyển mới ra cuộc đời. Chứ nếu mà mình sống trong cuộc đời mà biểu nó cứ bình lặng như thế, nó không ra cuộc đời. Cho nên những vị Bồ Tát, những vị mà người ta hiểu đạo đó, quý vị biết không, tất cả những cái đó đối với họ không ăn nhầm gì hết á. Lên cũng vậy, xuống cũng vậy. Có nhiều người người ta nói chàng ơi, qua đi coi lại kỹ lưỡng chứ chắc không có cái gì quý bằng quý thầy tu đâu, quý thầy tu số một đó. Thấy khỏi lo gì mà coi bộ cứ bận áo rộng đi hoài, coi bộ hay quá. Muốn mà đâu phải ai cũng muốn được, không phải dễ đâu. Vô đó vài bữa tương trao nó đuổi cho coi, nó tương trao không chứ đừng có nói tới thức khuya dậy sớm, 5 giờ đã thức dậy rồi, 6 giờ công phu rồi, còn ngầu thiền tối. Nhiều khi có những còn cái lúc mà gọi là cái lúc mà chúng là thử thách á, ngầu thiền cả đêm, thấy không? Chứ không phải cái chuyện dễ đâu. Rồi đến cái khi quý vị chỉ thấy cái quả của người ta thôi, chứ quý vị không thấy cái nhân tu. Rồi quý vị cho chắc là các ngài thượng tọa, các ngài quận được chào hỏi sung sướng, có phải mình được vậy thôi, số một nữa đâu có phải dễ. Rồi á, đó là đối với cái chuyện người thế gian nói, nhưng mà đối thật sự ở trong cái bản hạnh bản nguyện của quý thầy, của quý thầy tu hành chân nhất, người ta đâu có nghĩ cái chuyện đó. đâu có nghĩ cái chuyện mà thông thả hay là cao hơn hay là bao giờ mấy ngày đã nghĩ chuyện đó hết á. Lúc nào cũng nghĩ bình thường, làm sao mỗi ngày mình sống là lợi cho mình, lợi cho người, mỗi ngày mình sống làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người, có nghĩa là làm cho tất cả các tầng lớp người được sáng suốt giác ngộ giải thoát. Người ta chỉ nghĩ cái bản nguyện đó thôi ha, chứ còn cái vấn đề mà nói chuyện sướng ha, khổ ha, là danh vọng địa vị, đối với người tôi đâu có thành vấn đề, mà đối với các đức Phật cũng vậy, không màng. Do đó cho nên á, quý vị nên nhớ, ví dụ như là quý Phật tử đến mà lễ bái cúng dường, cái nhiều khi đến đảnh lễ, thành tâm đảnh lễ á, thì các ngài cũng tự như vậy, chứ không phải vì cái đảnh lễ đó mà các ngài kêu là tỏ ra ở đây là người cao, người đạo đức, không bao giờ ta được đâu. Mà nhiều khi các vị mà ta còn sợ tổn đức nữa, khi mà quý vị cúng hay lại hay bái, người ta còn phải trả lễ, người ta không cũng cái kiểu cũng khiêm nhượng nữa đó. Có nhiều người nói sao đi chùa sao thấy đỉnh lễ gì, mấy vị đó cũng lễ gì, người ta cũng sống như mình này kia cái nọ, cái đó người ta chưa biết đạo, chưa hiểu thành như cái đó phải hiểu đạo thêm. Thì ở trong cái đoạn này Đức Phật đương giải thích tất cả những cái sự sai biệt ở đời à, thì ngài nói thêm, ngài nói rằng này Thiện Nam Tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay à, là do cái vọng tưởng, nhớ nghe, do cái vọng tưởng tức là tưởng vọng, không có cái gì chân hết, chân là thiệt, vọng là giả. Tưởng vọng, tưởng cái gì? Tưởng cái ngã và cái ngã sợ, ngã ái, ngã và ngã ái, suốt cuộc đầu lên như đó thôi mới vậy. Để ý là quý vị bây giờ chúng tôi giảng rồi, quý vị về nằm đêm lại nghĩ đi, suốt cuộc đời cứ lo cho cái ngã, đã rồi ngã ngã ai à, như đó thôi, ngoài ra có cái gì nữa đâu. Chứ phải mà lo được Phật với Phật tánh, viên giác tánh, mà như là lo cái ngã với cái ngã ái này á, thành Phật nổi đó quý vị nghe. Nghĩa là giảng từng chữ từng chữ từng chữ để cho quý vị thấy đó, nó rõ lắm. Vừa khôn lớn lên, làm cái gì thì làm cũng lo cho cái ngã hết, thấy không? Rồi lớn lên chút nữa là cái ngã ái. Ngã ái đây là gì? Là người ngoài mình đó, hoặc bên nữ thì lo có nam, nam thì lo có nữ, là ngã ái chứ gì nữa. Rồi ngã ái không phải chừng đó xong đâu, rồi mới tới cái gì nữa? Con phải lo cho con, rồi cháu phải lo cho cháu. Tới cái cỡ tuổi này 60 mấy rồi mà còn chắc nữa, chít đây nó chít nữa, nghe không? Hỏi làm sao mà giác ngộ, cái tánh vi giác làm sao mà hiển lộ đâu. Đâu quý vị nghĩ thôi coi. Thì bây giờ mình phải làm sao mình phải giác ngộ lên chút chứ. Thôi, mình tới đó là được rồi, thấy không? Giả sử có mình, đây là thầy nói cái cỡ mà ví dụ như bây giờ mình đã lo cho con rồi, nó cũng quá rồi, thấy không? Bây giờ mình tới đây mình giác ngộ rồi, có mình nó cũng sống được. Mình đặt cái giả sử đi, đây là không phải rùa nè. Mình đặt cái giả sử lỡ mình không chịu thở nữa đây nè, rồi sao? Nó ra rùa, nó má rùa má, nó còn phiền não nữa đó. Không, cái đó là mình nói, mình tính thôi chứ đừng có nói ra. Nói ra nó còn phiền não, nó chưa biết đạo. Nó chưa biết đạo. Nói như vậy có nghĩa là để mình tìm con đường giải thoát, thấy không? Mình tìm con đường giải thoát, đừng có giải thích gì hết á, nhưng mà mình phải hiểu nó như vậy. Mà thiệt ra mà nói đây, thầy nói rồi để quý Phật tử, đây cũng là một cái kinh nghiệm tràn đầy mà nói nè. Chính quý vị muốn độ cho người thân, muốn độ cho con cháu, là quý vị phải xa mới độ được. Thế thì nói đó là chí lý á, ở gần không bao giờ độ được, không bao giờ độ được. Là bởi vì một là nó lờn quen đi, hai nữa là mình biết cái gì đâu độ, thấy không? Nói nó còn cãi là nhất là qua Tây Phương nói con nó bọc tiếng Mỹ rồi, cái mình biết ngõ đâu nói độ gì, nói được độ, chỉ có phải hơi xa nó rồi làm cái gương. Gương là tự nhiên khuyên, sau này nó phải theo hết đó. Đó là biết thương con, thương cháu, thương bà, thương con. Thế còn cứ mà cứ lẫn quẩn nó không bao giờ được. Đó. Thì như vậy thì làm sao ở trong này Phật nói nè, do cái vọng tưởng của ngã và cái ngã ái. Ngã ái là cái chữ ái đây nó dài lắm. Vợ chồng, rồi con cháu, rồi bà con, tất cả đó. Rồi, chưa từng không biết, không tự biết được mỗi niệm sanh diệt. Đâu có biết rằng mình mỗi niệm một cái sanh diệt, nó làm sao nó làm cho tâm hồn của mình không có yên được. Đó, là quý vị để ý rồi. Mà không yên được thì không có hồi hộp. Hồi hộp chuyện này, hồi hộp chuyện kia, hồi hộp. Là bởi vì mình không có biết cái căn bản. Chứ nếu mình biết cái căn bản được rồi thì đâu có gì đâu sợ. Đối với quý thầy thấy không có cái gì là sợ hết. À, ví dụ như dĩ nhiên là trong cái sự mình làm đạo tu tiến, giữ gìn sức khỏe, cũng lo lắng đủ hết. Nhưng mà không bao giờ sợ. Cái gì nó đến với một cái sáng suốt giải quyết bằng cái trí bát nhã. Cái gì nó đến là cho nó đến. Bây giờ mình hỏi cho mình không cho nó đến, nó cũng đến. Cho đến nỗi cái thân mạng này cũng vậy nữa. Thấy không? Đừng sợ chết. Chết là một cái kiếp giải thoát. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là bỏ nó đói rủa, nó chết không có được. Cũng phải cẩn thận. Nghĩa là bởi vì nó còn sống được một ngày là mình tu hành được một ngày hơn nữa, để cho nó thâm sâu, thấy không? Còn nếu mà mình mất sớm thì cái công không dày, cái quả không lớn. Cái nghĩa nó như vậy đó, đó. Cái nghĩa mà mình muốn sống với cuộc đời này á, là mình sống một ngày lợi cho mình và lợi cho người một ngày. Mình chỉ sợ là mình mất đi rồi cái lợi ích không được cho thế giới, thế thôi. Còn cái vấn đề sanh tử có ai mà tránh khỏi đâu, có ai mà tắm được cái khúc sông hai lần đó, thì cũng phải một lần quá thôi. Nhớ cái điểm đó nè. Cho nên mẫu niệm sanh diệt, mà sanh diệt để làm gì? Để khởi ra tăng ái. Chứ hai cái đó thôi, tăng là ganh ghét, ái là yêu thương. Đó, quý vị nghĩ suốt ở trong hàng ngày mình đi, hàng ngày mình đi, có hai chuyện đó thôi. Những người này bằng lòng quá, cái gì cũng chiều chuộng mình hết, thiệt dễ thương, đi đâu cũng nhớ hoài. Mệt à, cái đó cũng mệt à. Thì cũng là cái mệt chứ không phải là cái khỏe đâu. Nhưng mà nó hơi đỡ một chút. Nó đỡ một chút. Rồi tới tắng ái. Không ái thì tắng được ganh ghét. Ganh ghét cho nên ở trong một nhà không muốn gặp với nhau. Thấy nhau ta nó gọi là thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt. Ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai. Nó khổ vậy đó. Nghĩa là đó thì ở trong cái sự đời này nó có hai chuyện đó thôi. Không tắng thì ái, cứ khởi ra tắng ái là ghét, thương thương ghét, cứ nhiêu đó thôi. Rồi nó từ cái thương ghét, ghét thương này đâm trước nó ngũ dục lạc. Trong này Đức Phật nói nè, đâm trước ngũ dục, đâm trước ngũ dục lạc. Nhớ ngũ dục lạc không? Đâm trước ngũ dục lạc: tài, tiền của, sắc, đó, sắc dục, danh vọng địa vị, có gì nữa, thực ăn uống, hơi kiểu này tới kiểu kia, tới nó đủ hơn, tới cắt cổ con này, tới đập đầu con kia, nó đủ kiểu hết, thấy không? Thực thùy ngủ, sống dai để mình tạo nghiệp, sống dai gì, thấy không? Dĩ nhiên là cũng phải có sức khỏe. Nếu sống dai mà tạo được thiện nghiệp nhiều, nếu sống dai mà tạo được cái chiến công oanh liệt cho chúng sanh, cho đạo, cho mình, nên sống. Còn nếu sống mà thấy nó không lợi gì cả, mình cũng trả lợi mà chúng sanh cũng trả lợi, mệt lắm. Thôi theo về cõi Phật sống nào tốt nấy. Chứ sống ở đây cõi này nó không có lợi gì tội chân á. Đúng như vậy đó. Nếu gặp được bạn lành, nhược ngộ thiện hữu, nếu gặp được bạn lành đó, giảng dạy khiến cho khai ngộ cái tánh viên giác thanh tịnh, thì phát khởi cái tâm cho sáng, thấy không? để mà biết được cái đời này, cái tánh của mình nó tự lao lự, cái tánh của mình nó, cái tánh biết đó, lao lự nhọc nhằn. Chuyện này tới chuyện cái lo lự là lo, lao là nhọc, nhọc nhằn lo lắng. Hết chuyện này tới chuyện kia, cho nên có nhiều người quý vị thấy không, bên ngoài thì cũng có được lắm, xe cộ nhà cửa rồi, chứ có biết bên trong ở đâu, đắng cay đủ kiểu, chiên chiều ruột thắt, tan tác nỗi lòng. Chứ đừng có tưởng ở trong mà ở ngoài thì thấy coi bộ được đó, trong nó hư mọt nó ăn ở trong đó, mối nó rậm ở trong đó, nó khổ lắm chứ không phải ít đâu. Nếu lại có người nào cái lao lự nó hằng đoạn, đoạn được cái lao lự tức là cái lo lắng nè, cái nhọc mệt nè, thì dần dần sẽ được cái viên giác tánh thanh tịnh đó, cứ dần dần chứ không phải một lần được, sẽ dần dần được. Thì cái viên giác thanh tịnh, thì cái viên giác thanh tịnh kia đó, nó sẽ tự khai thông, dần dần nó sẽ khai thông, nó diệt mấy cái chướng ngại đi, khai thông. Còn nếu mà không khéo mình cũng bị chướng ngại.